Lại nói sau khi mà xuất hiện thì Vương Lâm đi thẳng về Luyện Hồn Tông. Và lúc này ba ngọn núi của Luyện Hồn Tông đang chìm vào trong màn đêm. Từ dưới nhìn lên có thể thấy chúng giống như là ba lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào bầu trời, tỏa ra một sự lạnh lẽo. Vương Lâm xuất hiện ở bên ngoài Luyện Hồn Tông, nhanh chóng xuyên qua đại trận đi về phía chín vòng sáng màu vàng. Ánh sáng của chín màu vàng chớp động, một trung niên nam tử xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì nét mặt thay đổi liên tục. Sau đó hắn thầm than một tiếng rồi cung kính ôm quyền nói: "Tại hạ Âu Dương Thiên, bái kiến Thiếu Tông Chủ." Thiếu Tông Chủ? Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm, nhưng hắn hiểu ngay rằng Độn Thiên thì đã thông báo chuyện của mình cho tất cả các tu sĩ hóa thần. Vương Lâm ôm quyền gật đầu nói: "Âu Dương đạo hữu, ta muốn gặp Độn Thiên lão tổ." Âu Dương Thiên lắc đầu nói: "Thiếu Tông Chủ, Độn Thiên lão tổ đã bế quan. Nếu như là không có chuyện bất đắc dĩ thì không nên đánh thức người. Nhưng chuyện người tới đây thì lão tổ đã đoán được, vì vậy đã để ta chờ ở đây, đưa người hai chữ." Vừa nói nét mặt của hắn thay đổi càng thêm phức tạp, sau đó ném ra một túi chữ Phật. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên đón lấy túi chữ Phật. Sau khi sử dụng thần thức đào qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Âu Dương Thiên cười khổ nói: "Thiếu Tông Chủ đã được Độn Thiên lão tổ chỉ định là người kế thừa. Tại hạ ở Luyện Hồn Tông đã 700 năm, nhưng mà cũng là lần đầu tiên thấy lão tổ giao vật này cho người khác. Tuy nó không phải là chủ phiên, nhưng nó cũng là phân thân đó." Lúc trước thì hắn được Độn Thiên gọi tới giao cho một túi chữ vật, căn dặn hắn chờ Vương Lâm tới thì giao cho vật này. Vì vậy mà hắn đã từng âm thầm dụng thần thức đảo qua, nhất thời cảm thấy khiếp sợ. Nếu không phải có sự trung thành và tận tâm đối với cả Luyện Hồn Tông, chắc chắn hắn sẽ không nén nổi lòng tham. Trong túi chữ vật giờ đây chỉ có hai vật, một là cái ngọc giản và một là cây hồn phiên. Vương Lâm giờ đây xuất ngọc giản, sau đó sử dụng thần thức đảo qua. Thoáng cái hắn phải hít một hơi thật là sâu, bái một cái thật sâu về phía Độn Thiên bế quan mà nói: "Đa tạ." Thanh âm mặc dù là lãnh đạm, nhưng mà trong lòng Vương Lâm lại nhớ kỹ ân tình đó. Nói xong hắn quay sang gật đầu với cả Âu Dương Thiên một cái rồi biến mất khỏi Luyện Hồn Tông. Ánh mắt của Âu Dương Thiên hết sức là phức tạp, lắc đầu than thầm rồi quay lại trong vòng sáng. Uy lực thiên phú thần thông của cự ma tộc quá lớn, nhưng cự ma lão tổ vừa mới đạt được anh biến nên chưa thể thi triển toàn bộ thần thông. Cùng lắm hắn chỉ có thể la di bay ra tới khoảng không bên ngoài của Chu Tức Tinh mà thôi. Giờ đây thì Vương Lâm vẫn chưa ra khỏi phạm vi của Luyện Hồn Tông, mà ngồi trên ở đỉnh Luyện Hồn Phong, tay cầm ngọc giản mà suy nghĩ. Trong ngọc giản thì Độn Thiên có kể lại tương đối chi tiết về thiên phú thần thông của cự ma tộc. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, tay phải đặt vào túi chữ vật mà Âu Dương Thiên vừa mới đưa cho. Nhất thời thì một vầng sáng màu vàng tím ở bên trong bay ra. Ánh sáng chói mắt sau khi mà xuất hiện liền biến thành một lá cờ lớn cao ba trượng, lá cờ không gió mà vẫn tung bay phần phật. Đồng thời vô số tiếng quỷ khóc sói chu từ bên trong lá cờ vọng ra. Không gian xung quanh lại càng thêm u ám, và ngay cả vầng trăng sáng cũng vội vàng trốn vào trong làn mây, không dám xuất hiện. Những tia sáng màu vàng tím từ trong lá cờ bắn ra giống như là muốn cắn nuốt thiên địa vậy. Thập ức tôn hồn phiên. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá cờ. Đây là một trong hai thứ mà Độn Thiên đặt vào trong túi chữ vật, mà nó cũng là nguyên nhân khiến cho Âu Dương Thiên phải động dung. Sở dĩ lần này Vương Lâm quay trở lại Luyện Hồn Tông chính là để mượn pháp vật của Độn Thiên, trợ giúp bản thân hắn có thể giết chết được lão tổ của cự ma tộc mà đoạt lại tiên kiếm. Chỉ có điều đây cũng không phải là chủ phiên. Chủ phiên chính thức vào lúc này đang ở bên dưới Độn Thiên cùng bế quan với hắn. Giờ đây thì cây hồn phiên trước mắt chính là bản sao của nó. Nó được 1/3 uy lực của chủ phiên, đồng thời cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Sau 2 lần nó sẽ tan biến vào trong thiên địa. Cho dù như vậy thì cái giá trị của cây hồn phiên này cũng không thể phỏng đoán nổi. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đưa tay cầm lấy hồn phiên. Trong nháy mắt khi mà tay hắn động tới hồn phiên, nguyên thần liền chấn động từ trong cơ thể dài ra và chui vào trong hồn phiên. Nhất thời cảm giác giống như là rơi vào trong tu la địa ngục chợt xuất hiện. Trước mắt hắn bây giờ là vô số hồn phách kêu gào bao phủ thân thể của hắn. Những tiếng kêu rên thảm thiết cùng với cả các loại âm thanh đau đớn giống như là những con sóng lớn đột nhiên ập tới người Vương Lâm, khiến cho hắn có một cảm giác giống như là bị cả triệu hồn phách đánh trúng. Với mức độ thân thể hắn vào lúc này, dưới sự công kích vô hình đó mà cũng có cảm giác gân cốt gãy rời ra. Nhưng khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là nguyên thần có dấu hiệu tan biến. Mới chỉ một lần ập đến mà đã khiến cho hắn không thể chống cự nổi. Cánh tay phải cầm hồn phiên nhẹ nhàng run rẩy, Hai mắt Phương Lâm sáng ngời. Hắn lập tức ổn định lại tâm thần, vận chuyển phương pháp tỏa thần trong ngọc giản mà Độn Thiên đã tặng cho lúc trước. Thập ức hồn phiên đúng là bảo vật số 1 của Luyện Hồn Tông. Thậm chí ngay cả trên Chu Tước Tinh, hồn phiên cũng có thể vượt qua gần như tất cả các loại pháp bảo mà đứng ở trên đỉnh cao. Bảo vật này thì cũng giống như là thần xa và vũ chi kiếm tiên, đều phải dùng thủ pháp đặc biệt để mở ra mới có thể sử dụng. Muốn tế luyện hồn phiên thì chính là sử dụng tòa thần tháp. Cho Luyện Hồn Tông cho tới thời điểm này, tính cả Vương Lâm, mới chỉ có 2 người biết được tòa thần tháp. Khác với xạ thần xa, mặc dù Vương Lâm cũng có được truyền thừa, nhưng thực lực chưa đủ nên chưa thể mở ra được. Vì vậy mà uy lực của nó cũng không thể so sánh được với cả sự tưởng tượng. Nhưng lá hồn phiên trong tay thì lại không phải như vậy. Mặc dù nó cũng có yêu cầu đối với cả tu vi, nhưng mà không đến mức như là xạ thần xa. Với tu vi sau khi mà Vương Lâm và Bổn Tôn hợp thể cũng đủ sức để sử dụng nó. Giờ đây tòa thần thuật vận chuyển trong cơ thể Vương Lâm, thoáng cái, tại hồn hải bên trong hồn phiên, nguyên thần của Vương Lâm lóe lên vô số tia sáng yêu dị. Dưới ánh sáng đó thì tất cả hồn phách đang tiến tới đều hét lên một tiếng chói tai mà tản ra. Trong đám hồn phách đó thì có 12 hồn phách màu vàng tím từ từ bay tới xung quanh nguyên thần của Vương Lâm. Từ trên thân đám hồn phách này tản ra từng luồng hồn lực rất là mạnh. Sau đó 12 hồn phách này bái một cái thật sâu đối với cả Vương Lâm. Giờ đây nguyên thần của Vương Lâm phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng đó là do thi triển thần thông của tòa thần mà xuất hiện. 12 hồn phách tử kim thì chính là 12 anh biến kỳ trước khi chết cam tâm tình nguyện hiến tế hồn phách. Có 12 hồn phách anh biến kỳ này, lại thêm mấy trăm hồn phách của hóa thần, còn có số lượng hồn phách nguyên anh thì nhiều vô số. Sau khi hồn phách tử kim vái một cái, tất cả hồn phách bên trong hồn phiên liền trở lại yên tĩnh. Ngay sau đó thì từng đạo hồn lực từ trong cơ thể hồn phách hóa thành từng luồng khí đen với tốc độ cực nhanh lao ra, gắn kết trước người Vương Lâm. Từng tia sáng màu đen từ 4 phương 8 hướng bay tới. Cuối cùng 12 cái hồn phách màu tử kim cùng với cả tia sáng màu đen đồng loạt lao đến tạo thành một cây hồn phiên hư ảo cao 3 trượng, bất chợt xuất hiện trước nguyên thần của Vương Lâm. Và lúc này thì Vương Lâm vẫn đang chứng kiến tất cả mọi việc diễn biến xảy ra trong hồn phiên. Cây hồn phiên hư ảo trước mắt thì chính là linh hồn của phiên. Có thể điều khiển vật ấy cũng tương đương với cả việc chính thức điều khiển thập ức hồn phiên. Nguyên thần Vương Lâm liền động, vươn tay ra nắm lấy hồn phiên. Nhất thời thì hắn cảm giác được thân thể rung mạnh, và ngay sau đó nguyên thần về tới thân thể. Trên đỉnh Luyện Hồn Phong thì Vương Lâm mở lại hai mắt. Trước mắt hắn chỉ có khoảng không bao la bát ngát, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong nguyên thần có một cây hồn phiên màu vàng tím đang được nguyên thần không ngừng tế luyện. Lão tổ cự ma tộc, tai kiếp của ngươi khó thoát. Một tia sáng trong mắt của Vương Lâm lóe lên, hắn không nói một tiếng nào mà biến mất khỏi Luyện Hồn Tông. Sau khi Vương Lâm rời đi, từ trong vòng tròn đỏ như máu nơi mà Độn Thiên bế quan phát ra một tiếng thở dài. Tại cỗ truyền thống trận, Vương Lâm chợt xuất hiện. Sau khi mở truyền thống trận, hắn liền biến mất khỏi Bì Lô Quốc. Cự ma tộc. Phạm vi của cự ma tộc rất là lớn. Năm đó cự ma tộc từ nơi khác di chuyển đến, đã cùng với cả Chu Tước có hiệp nghị nên được dành một nơi này để sinh sống. Trong cự ma tộc thì có 12 cái cự ma thiên. Trên thực tế thì cự ma thiên chính là một tòa cung điện. 12 tòa cung điện có vẻ ngoài giống nhau như đúc, đều cao tới cả trăm trượng. Từ 2 năm trước, sau khi mà lão tổ của cự ma tộc mất thân thể phải tiến hành đoạt xá, cả cự ma tộc thì không có người nào biết lão tổ đang ở đâu. Dù sao thì quá trình đoạt xá cũng là lúc mà thực lực yếu nhất. Vì vậy mà vị trí bế quan của lão tổ trong vòng 2 năm đã thay đổi những 3 lần liền. Và ngày hôm nay thì Sắt Hổ đang ngồi trong một tòa cung điện thứ 3. Trên tay hắn có một cái ngọc giản. Và lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt có vẻ mê man. Tảng Ngưu đã giết chết Lý Nguyên Phong của Tuyết Phật Quốc. Theo sự hiểu biết của ta thì mục tiêu kế tiếp thì chắc chắn sẽ là lão tổ. Nếu hắn thực sự tìm đến thì hiển nhiên là có thể có điểm nắm chắc. Ta nên làm gì bây giờ đây? Tuy là lão tổ có sai, nhưng dù sao thì ngài cũng là hy vọng của cự ma tộc. Tất cả những chuyện ngài làm thì cũng đều là vì tương lai của cự ma tộc mà thôi. Nhưng Tằng Ngưu thì lại là bằng hữu của ta. Sắt Hổ khổ sở đắc đầu, ánh mắt lộ vẻ mê man. Và lúc này thì Vương Lâm đã xuất hiện ở biên giới của cự ma tộc. Hắn thì cũng không vội vàng tiến vào trong tộc, mà chọn một sơn cốc bí ẩn ở gần đó. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra các loại tài liệu trận pháp, chậm rãi bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này thì có một tác dụng duy nhất, đó là định vị. Đây là phương pháp đối phó với cả thiên phú thần thông của lão tổ cự ma tộc. Nhờ có cái trận pháp này thì cho dù hắn bị thiên phú thần thông của đối phương truyền tống ra ngoài, nhưng mà cũng không bị lạc ra ngoài tinh không, mà trong khoảnh khắc bị truyền tống thì có thể định vị tới nơi đây. Nó giống như là một cái sợi dây buộc trên người hắn vậy. Cho dù bị truyền tống đi nơi khác thì khi có sợi dây đó kéo giữ thì cũng không bị truyền tống đi quá xa. Hơn nữa cũng có thể nhanh chóng xác định được phương hướng trở về. Trận pháp này có khắc trên ngọc giản mà Độn Thiên Lão Tổ của Điện Hồn Tông đã đưa cho hắn. Sau khi Vương Lâm nghiên cứu liền pha trộn thêm một ít thuật cấm chế của bản thân vào đó để khiến cho trận pháp tinh diệu hơn. Hắn đã dùng khoảng thời gian 3 tháng mới có thể hoàn thành được cái trận pháp đó. Sau đó hắn chẳng hề do dự đặt ngay một khối tiên ngọc vào trong để duy trì năng lượng. Đồng thời hắn còn bố trí xung quanh vô số cấm chế để bảo vệ. Làm xong tất cả mọi thứ thì Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cự ma tộc. Từ trong đôi mắt của hắn lóe lên hàn quang rồi biến mất. Sau khi xuất hiện, hắn đã ở vị trí giữa của tộc cự ma. Thần thức của hắn tản ra nhanh chóng quét qua hơn nửa tộc cự ma. Cự ma lão tổ, mau lăn ra đây cho ta. Vương Lâm phát ra một đạo thần niệm khuếch tán ra khắp trời đất. Gần như chỉ trong nháy mắt thì vô số tộc nhân của cự ma tộc đều cảm ứng được. Trong số đó thì có người đang đả tọa, có người thì đang đấu pháp. Nhưng vào lúc này thì tất cả đều thu tay, ánh mắt khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về vị trí của Phương Lâm. Sát hồ thầm than một tiếng rồi cũng biến mất khỏi cung điện của mình. Sau khi mà Phương Lâm phát tán thần niệm thì vẫn thản nhiên đứng im tại chỗ. Gần như chỉ trong nháy mắt thì từ bốn phương tám hướng có vô số tia sáng bay tới. Khi mà cách Phương Lâm khoảng trăm trượng thì những vầng sáng đó liền hóa thành vô số tộc nhân của tộc cự ma. Trong số đó có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều âm trầm nhìn Vương Lâm chằm chằm. Ngoại trừ những người trước mặt thì từ phía chân trời còn có vô số vầng sáng đang bay tới. Đúng vào lúc này thì có một lão già có mái tóc bạc trắng như cước của tộc cự ma từ trong hư không xuất hiện. Tộc nhân bốn phía xung quanh nhanh chóng tản ra tránh đường cho người đó. Đạo hữu là người phương nào? Lão già đứng cách Vương Lâm trăm trượng, nhíu mày mà quát. Ánh mắt Vương Lâm thì sắc như dao, lạnh lùng liếc nhìn lão già một cái rồi nói: "Ta, Tằng Nghiêu." Thanh âm này hai tiếng vừa mới thoát ra khỏi miệng, không gian lập tức không còn một tiếng động. Gần như là tất cả tộc nhân của tộc cự ma đều xuất hiện sự sợ hãi trên nét mặt. "Tằng Nghiêu, là hắn, là người đã từng chiến thắng Hồng Điệp sao? Giết Lý Nguyên Phong khiến cho Tuyết Vực Quốc từ ngũ cấp rơi xuống tam cấp, lại còn phong ấn tu sĩ hóa thần trong cả nước nữa. Chính là đệ nhất nhân trong những tu sĩ anh biến kỳ đó. Nghe đồn hắn đã đạt tới anh biến kỳ, nếu không thì không thể giết được Lý Nguyên Phong đâu." Giờ đây ngay cả lão già vừa mới nói chuyện thì cũng phải hít một hơi thật là sâu, nhìn Vương Lâm một cách chăm chú rồi nói: "Tằng Nghiêu đạo hữu, không biết ngươi tìm lão tổ của tộc ta có chuyện gì?" Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn lạnh như băng, mở miệng nói ra một chữ: "Giết." Sắc mặt lão già hết sức khó coi, giận quá hóa cười, chỉ vào Vương Lâm nói: "Từ trước tới giờ thì ta vẫn nghe nói các hạ là người ngông cuồng ngông nghênh, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mới thấy đúng là như vậy. Tằng Nghiêu, cự ma tộc chúng ta không phải là Tuyết Vực Quốc, làm sao có thể để cho ngươi nói giết là giết. Hôm nay chẳng cần lão tổ ra tay, ngay bây giờ ta sẽ giết chết ngươi." Vừa nói, lão già vừa vỗ vào túi trữ vật, nhất thời một cái lệnh bài màu đen xuất hiện. Lão nắm lấy lệnh bài quát: "Lão phu lấy thân phận trưởng lão của cự ma tộc ra lệnh, tất cả tộc nhân của cự ma tộc dùng tất cả các biện pháp để giết chết Tằng Nghiêu." Câu nói của lão vừa dứt thì nhất thời lệnh bài liền phát nổ, hóa thành tro bụi. Một cơn sóng vô hình nhanh chóng quét tán ra xung quanh, phủ khắp toàn bộ cả tộc. Mỗi một tộc nhân vào lúc này cũng đều cảm nhận được tin tức mà lão già truyền tới. Theo lệnh của lão thì mấy trăm tộc nhân đang bao vây xung quanh Vương Lâm cùng hét lớn, thân thể to lên gấp mấy lần. Gần như là chỉ trong nháy mắt thì đã xuất hiện hơn 100 người khổng lồ. Tất cả cùng đưa tay lên mi tâm xoa nhẹ. Lập tức thì xuất hiện vô số những cây khai thiên phù. Khí thế từ cơ thể bọn họ trong nháy mắt đã tỏa ra khắp cả đất trời. Giết! Lão già hét lớn một tiếng, thân thể lập tức phát ra những tiếng nổ. Thân hình nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ cao 10 trượng. Trong tay thì cầm một cái cự phủ lớn, bên trên có những tia chớp màu vàng tím liên tục lóe lên. Lão vung búa bổ thẳng về phía Vương Lâm. Giết! Đám tộc nhân bốn phía thì cũng giống to rồi lao lên. Thanh âm bọn họ dung hợp lại với nhau khiến cho trời đất rung chuyển, phát ra luồng sóng xung kích đánh về phía người Vương Lâm. Đó thì cũng là phương thức của tộc cự ma. Bọn họ hoàn toàn khác với cả những tu sĩ bình thường. Đối với tộc cự ma, một khi mà đã xác định kẻ địch, chỉ cần trưởng lão ra lệnh thì không hề có chuyện đơn đả độc đấu. Tất cả sẽ cùng dồn lên tấn công. Lại càng không phải nhiều lời, tất cả chỉ cần một chữ giết mà thôi. Giờ đây nếu là tu sĩ bình thường, thậm chí chưa kịp động thủ mà bị mấy trăm tên khổng lồ trước mặt này cùng giống lên dọa như vậy, thì chắc chắn chẳng còn can đảm mà ứng chiến nữa. Trong thanh âm đó thì mang theo sát khí điên cuồng, giống như là một con mãnh thú từ thời thượng cổ lao đến trước mặt. Chỉ có điều là con mãnh thú này đối với cả Vương Lâm thì vẫn chẳng có gì uy hiếp. Giờ đây sát khí của Vương Lâm có thể nói đã đạt tới một mức độ kinh khủng. Gần như là cuộc sống của hắn là sống trong sự giết chóc. Nhất là bổn tôn thì điều đó là hoàn toàn là sự thật. Và lúc này đây phân thân và bổn tôn dung hợp nên sát khí năm đó thì cũng dung hợp theo. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, sát khí lập tức từ trong cơ thể hắn tản mát mà ra. Nói ra chỗ của lão tổ các ngươi bế quan, nếu không toàn bộ chết. Đối với cả toàn tộc cự ma, ngoại trừ sát hổ ra thì tất cả những người khác Vương Lâm đều chẳng hề có một chút hào cảm nào. Và lúc này sau khi mà sử dụng dò xét, hắn không hề phát hiện ra vị trí của lão tổ cập cự ma bế quan, nên trong lòng đã mất đi sự kiên nhẫn. Trong lúc mở miệng thì Vương Lâm cũng chẳng thèm để tới đám tộc nhân của tộc cự ma. Ý cảnh nguyên thần vừa mới động thì lập tức bầu trời xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Một thứ lực lượng kỳ dị lập tức bao phủ đất trời. Bức tranh sinh tử luân hồi chợt xuất hiện trên bầu trời. Cùng lúc đó hư ảnh khổng lồ của cổ thần cũng xuất hiện theo. Trên bầu trời giờ đây thì cổ thần giơ hai tay cầm bức tranh sinh tử luân hồi. Và lúc này thì cả trong trời đất chỉ có một cảnh tượng đó mà thôi. Phong! Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, chẳng hề có một chút tình cảm, nói một cách bình thản. Nhất thời thì từ trong bức tranh sinh tử luân hồi xuất hiện vô số luồng khí màu xám từ trên trời như là một tia chớp bay vào trong cơ thể đám tộc nhân của cự ma tộc. Lão già cự ma tộc lúc này thì biến sắc. Lão cắn răng tiếp tục công kích. Khi mà một búa tới nơi thì Vương Lâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão già, thốt lên một chữ biến. Chỉ một chữ thôi nhưng mà khiến cho thân thể lão già chấn động mạnh, nguyên thần nghiêng ngả. Lão hét lớn một tiếng, không biết thi triển thứ thuật thần thông gì mà nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục bổ tới. Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ, tay phải nắm lại thành quyền đánh ra. Quỳnh một tiếng, lão già của cự ma tộc miệng phun máu tươi lùi lại mấy trượng, rơi vào người một tộc nhân, khiến cho kẻ đó cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cả hai cùng lùi lại hơn 10 trượng thì mới ngừng lại được. Và lúc này hai luồng khí xám đuổi theo chui vào trong cơ thể hai người bọn họ. Thằng yêu, dùng tay lại! Đúng vào lúc này thì một tiếng âm thanh bi thống từ xa vọng đến. Vô Lâm ngẩng đầu lên nhìn, sự lạnh lẽo trên mặt hơi biến mất đi một chút. Sắt hổ! Và lúc này sắt hổ cũng giống như là một tia chớp. Lời vừa dứt thì hắn đã đi tới trước mặt của Vương Lâm. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn mấy trăm tộc nhân xung quanh. Trên mi tâm bọn họ thì đều xuất hiện hai dấu vết một sâu một nông. Từ trên người bọn họ thì sắt hổ chỉ có thể cảm nhận được linh lực dao động rất là nhỏ. Hiển nhiên tu vi đã bị phong bế. Và lúc này sắc mặt của mấy trăm tộc nhân đều hết sức là khó coi. Đồng thời thì đều có một sự kinh hãi. Bọn họ thì đã sớm nghe thấy lời đồn. Nhưng mà tới giờ phút này khi mà nó ứng vào bản thân bọn họ thì bọn họ mới thực sự cảm thấy đau khổ. Sát hồ nhìn Vương Lâm ánh mắt vô cùng phức tạp, lớn tiếng nói: Tàng yêu, nếu ngươi là bằng hữu của sát hồ ta thì hãy nhanh chóng rời khỏi tộc cự ma đi. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói: Sát hồ, đến bây giờ tộc cự ma vẫn chưa có một người nào chết, ngươi có biết vì sao không? Nếu không vì ngươi, ta cũng chẳng cần phải làm như vậy đâu. Trong lúc hai người nói chuyện thì càng có nhiều tộc nhân của tộc cự ma từ bốn phương tám hướng chạy tới, đứng xung quanh, hình thành một luồng áp lực nặng nề. Trong lòng sát hồ hết sức là khổ sở, nét mặt hắn thì thay đổi liên tục nói: Tặng yêu, ngươi... Vô Lâm nhìn sát hồ than nhẹ một tiếng: Sát hồ, ngươi nói chỗ của lão tổ cự ma tộc cho ta biết, ta sẽ đi tìm hắn, còn tất cả những người khác của tộc cự ma ta sẽ không động đến. Lớn mật, cuồng vọng. Vô số những lời lẽ ác độc từ bốn phía vọng tới. Ngay sau đó thì ba lão già mặc trường bào màu hồng tía, mi tâm có hình một cái phủ màu đen từ trong đám người đi ra. Ngay sau khi mà cả ba xuất hiện, liền phát tán ra một luồng uy áp rất là mạnh. Vô Lâm nhìn lướt qua, cả ba người đều là hóa thần đại viên mãn. Thậm chí trong cơ thể thì đều có một chút tiên lực đang lưu truyền, chứng tỏ đang đứng trên bờ đột phá anh biến kỳ. Tàng yêu, lão phu Thiên Mộc là đại trưởng lão của tộc cự ma, muốn khiêu chiến với người. Một trong số ba lão già chợt cất giọng âm u mà nói. Ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh như băng nhìn qua lão già nói. Sao? Người không xứng. Nói xong hắn lại nhìn về phía sắt hồ chờ đợi câu trả lời. Sắc mặt lão già xanh đỏ liên tục nhìn Vương Lâm chằm chằm. Bất chợt lão cười ha hà. Trong ánh mắt thì lóe lên hàn quang, bước về phía trước một bước. Trong tay lão chợt có một cây cự phủ màu tím. Lão hét lớn một tiếng chém về phía Vương Lâm. Tộc nhân của tộc cự ma thì rất ít khi sử dụng pháp thuật thần thông. Phần lớn đều sử dụng sự cường hãn của thân thể mà làm phương thức công kích chủ yếu. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già, tay phải nắm lại thành quyền đánh một kích. Ầm một tiếng. Một tiếng nổ vang lên, lão già lùi lại phía sau mấy trượng. Sắc mặt lão tái nhợt, không thể tin vào mắt mình. Hai lão già mặc trường bào hồng tía còn lại thì cũng đều biến sắc mặt, nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong lòng thì thầm kêu khổ. Thân thể Vương Lâm cũng chẳng dao động, nhìn lão già lắc đầu nói, người vẫn không xứng. Và lúc này rất khổ sở nói, ta thì không biết vị trí của lão tổ. Tàng yêu, ngươi thu tay lại đi. Tộc cự ma của chúng ta không phải là địch nhân của ngươi. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngón trỏ tay phải chỉ vào phía sắt hồ quát. Sắt hồ, ngươi lấy phi kiếm của lão tổ các ngươi đưa cho ta, rồi ta sẽ đi ngay. Sắt hồ thầm than nhìn Vương Lâm, trong lòng liên tục tranh đấu. Một thoáng sau thì hắn nói từng tiếng rõ ràng. Vị trí lão tổ bế quan thì không ai biết được, nhưng ta có thể thông qua thông thiên đại trận của tộc cự ma chúng ta có thể liên lạc được với cả lão tổ. Vương Lâm, sau khi mà có được kiếm tiên, ngươi đi khỏi đây ngay đi. Vương Lâm nhìn sắt hồ chằm chằm rồi chậm rãi gật đầu. Ba lão già mặc trường bào hồng tía trầm mặc không nói. Ngoại trừ lão tổ ra thì ba người bọn họ chính là những người mạnh nhất của tộc cự ma. Thế nhưng mà lại không thể chống lại được đối phương thì đừng nói tới những người khác. Nhất là sau khi nhìn thấy mấy trăm tộc nhân bị phong ấn, cả ba người thì càng thêm âm trầm. Sắt hồ xoay người nhìn về phía ba lão già, ánh mắt phức tạp mà nói, ba vị đại trưởng lão, hãy mở thông thiên trận pháp, sau đó ta sẽ lấy thân phận thiếu tông chủ của tộc cự ma để chủ trì. Ba lão già mặc trường bào hồng tía liếc nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Cả ba không nói một lời nào vỗ vào trên mi tâm. Nhất thời ba cây cự phủ cùng xuất hiện ở trong tay bọn họ. Tây giới cự ma thiên, mở! Một trong ba lão già quát khẽ, cây cự phủ trong tay được lém lên bầu trời. Hai tay lão bắt quyết đánh ra một đạo linh quang. Nhất thời trên mặt đất lơi tộc cự ma ầm ầm chấn động. Một tia sáng màu đen chọc trời từ phía tây xông lên qua chín tầng trời. Linh lực quần quận từ phía tản đến. Đồng thời vào lúc này ở phía tây có một cột sáng màu đen từ dưới đất xuyên lên cao. Cảnh tượng vẫn chưa chấm dứt thì trong nháy mắt sau khi mà hai cột sáng xuất hiện, cột sáng thứ ba cũng vọt lên khiến cho mặt đất rung chuyển, xuất hiện ra vô số khe nứt. Một vòng sóng từ ba cột sáng khuếch tán ra khiến cho xung quanh không khí phải dao động. Nam giới cự ma thiên, mở! Bắc giới cự ma thiên, mở! Hai lão già mặc trường bào hồng tía cũng lập tức hét lên, hai cây cự phủ cũng được ném lên không trung. Nhất thời từ hai hướng Nam Bắc cũng truyền đến những chấn động long trời lở đất. Sáu cây cột lớn màu đen cũng vọt lên cao phát ra những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp xa bốn phương tám hướng. Sát hồ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi cắn răng quát. Đông giới cự ma thiên, mở! Câu nói của hắn vừa dứt thì nhất thời từ phía đông cũng lập tức vọng đến những tiếng ầm ầm. Ba cây cột sáng màu đen từ dưới đất chui lên. Và giờ phút này nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cọc cự ma được bao vây ở trong 12 cột sáng. Mỗi hướng đông tây nam bắc đều có 3 cột sáng, nhìn như là một cái thiên lao vậy. Và lúc này sau khi mà toàn bộ 12 cột sáng vọt lên, tất cả những tộc nhân của tộc cự ma xung quanh Vương Lâm đều khoanh chân ngồi xuống. Hai tay mỗi người đều bắt quyết, trong miệng thì lẩm nhẩm. Thanh âm bọn họ thì quỷ dị dung hợp cùng một chỗ, giống như là một câu ma chú, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Và lúc này khắp trong tộc cự ma, tất cả các tu sĩ của tộc cự ma còn chưa chạy đến, cho dù là có tu vi thế nào thì cũng sẽ đều khoanh chân ngồi xuống, trong miệng nhẩm nhẩm chú ngữ những thanh âm quái dị. Nhất thời khắp vùng đất này thì vang lên thứ thanh âm đó. Từ 12 cột sáng màu đen phát ra vô số những tia sáng màu đen, chúng như là được thanh âm ngâm sướng trong trời đất, kích thích khiến cho ánh sáng càng lúc trở nên càng mạnh. Ánh mắt Phương Lâm thì có một sự buồn bã. Hắn đã sớm nhận ra sự giằng co trong lòng của sắt hồ. Chỉ có điều bằng hữu trong đời của Vương Lâm quá ít, nên trong lòng hắn thì vẫn hy vọng vào một chút tình cảm nào đó. Giờ đây trong phạm vi vạn trượng xung quanh Vương Lâm thì cũng chỉ có hắn, Sắt Hồ và ba tu sĩ khác của cự ma tộc là vẫn còn đang đứng thẳng. Còn tất cả những người còn lại đều khoanh chân ngồi xuống, trong miệng thì ngâm sướng thanh âm quái dị. Sắt Hồ phức tạp nhìn Vương Lâm nói một cách khổ sở. Tặng yêu, ta xin lỗi ngươi, nhưng lão tổ chính là niềm hy vọng của tộc cự ma chúng ta. Ta là thiếu tông chủ của tộc nên phải chịu một phần trách nhiệm đối với việc mở ra thông thiên đại trận. Cho dù là với thân thể của lão tổ thì cũng không thể chịu nổi 8 lần công kích. Thân thể của ngươi không thể so sánh với cả tộc cự ma chúng ta, nên không thể nào tồn tại chống chịu được đâu. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, và ngay sau đó tay phải hắn giơ lên điểm một cái về phía Vương Lâm. Nhất thời trời đất xung quanh tộc cự ma lập tức bao phủ trong thanh âm quái dị. Thanh âm đó càng lúc càng cao, càng lúc càng gấp gáp. 12 cây cột sáng màu đen chợt run rẩy, nhanh chóng di động hóa thành 12 luồng ánh sáng màu đen từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Vương Lâm với tốc độ rất nhanh. Vương Lâm than nhẹ một tiếng rồi nhìn Sắt Hồ nói một cách bình thản. Sắt Hồ, ở tiên giới ngươi nợ ta, 2 năm trước ta nợ ngươi. Từ nay về sau giữa ngươi và ta không còn bất cứ một mối nợ nào nữa, tất cả trở lại bình thường. Hai mắt Sắt Hồ tối sầm lại nói. Bình thường, đúng vậy, quan hệ giữa ngươi và ta sẽ trở lại bình thường. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, từ bốn phía thì 12 luồng ánh sáng đang lao tới. Hắn cười to và nói, Sắt Hồ, ngươi cho rằng thông thiên đại trận có thể giết được ta hay sao? Phá cho ta! Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, rồi thân hình hắn khẽ di động, xuất hiện trước một luồng ánh sáng đang điên cuồng lao tới. Một quyền phá không lao về phía trước. Luồng sáng màu đen nhất thời vỡ nát, hóa thành một cơn cuồng phong tỏa ra xung quanh. Thân thể Vương Lâm sau khi mà công kích liền lùi lại mấy trượng, trên tay phải có một vệt máu. Đạo thứ nhất xong. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời. Ở trận đánh với cả Lý Nguyên Phong thì mức độ thân thể của Tam Tinh Cổ Thần không phát huy được toàn bộ thực lực. Nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn thể hiện rõ ý chí chiến đấu. Tay phải đưa lên miệng, đầu lưỡi của hắn liếm vết máu tươi vẫn còn đang dính trên đó. Một tia sáng trong mắt lại lóe lên, hắn lại lao về phía đạo ánh sáng thứ hai. Một tiếng nổ vang lên, luồng ánh sáng màu đen thứ hai thì cũng vỡ nát. Vương Lâm cười ha hả trên không trung rồi quát. Đạo thứ hai. Thân ảnh hắn lại tiếp tục di động rồi công kích. Và lúc này khi mà những luồng sáng màu đen đang phóng tới khắp không trung, giống như là đang đứng ở bên bờ vực sụp đổ, vô số những cái vết nứt không gian xuất hiện. Ầm ầm. Cùng với những tiếng ầm ầm đó thì Vương Lâm cười lên ha hà. Thân hình hắn lại lóe lên xuất ra một quyền đánh tan những luồng ánh sáng màu đen. Trên nắm tay phải của hắn thì sau mỗi lần va chạm liền xuất hiện một vết máu rồi bị hắn liếm đi. Và lúc này thì nhìn Vương Lâm hết sức là kinh khủng. Hắn cười như là một kẻ điên dại trong không trung rồi quát to. Đạo thứ 8. Quần áo trên người hắn thì đã nát thành phấn để lộ ra nửa trên toàn cơ bắp. Nơi mi tâm của hắn thì có 3 điểm ánh sáng màu tím chuyển động cực nhanh khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Và lúc này thanh âm ngâm sướng của tộc nhân cự ma trên mặt đất càng lúc càng cao, càng quái dị. Thân thể bọn họ không còn bất động mà lắc lư theo một quy luật nào đó. Về phần phía Sắt Hồ, ánh mắt quán giờ đây thì vẫn không tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Trong tộc cự ma thì ngoại trừ lão tổ ra sẽ không có bất cứ một kẻ nào có thể chịu nổi 8 luồng ánh sáng của thông thiên trận pháp. Cho dù là lão tổ thì cũng chỉ chịu được 8 luồng ánh sáng mà thôi. Tất nhiên đó chỉ là xét về mặt thân thể. Nếu sử dụng pháp thuật với tu vi của lão tổ thì hoàn toàn có thể chịu nổi cả 12 luồng ánh sáng, nhưng sau đó chắc chắn sẽ bị trọng thương. Giờ đây thì Vương Lâm lại hét lớn một tiếng. Thân thể giống như là một tia chớp vậy, tay phải thì liên tục công kích, đánh nát 3 luồng ánh sáng màu đen. Và lúc này nhìn hắn giống như là một pho tượng ma thần thời thượng cổ, và xung quanh người thì có một ngọn lửa ma bốc cháy phừng phừng. Một đạo cuối cùng, Sắt Hồ, người nhìn cho kỹ đây. Tiếng cười của Vương Lâm chấn động thiên địa, cuối cùng thì đạo ánh sáng cuối cùng cũng đã tới. Và lúc này đây Vương Lâm cũng không xuất ra một quyền mà chỉ gầm lên một tiếng. Thân thể hắn trong nháy mắt to lên, hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng. Luồng ánh sáng đánh thẳng vào ngực Vương Lâm rồi tan biến. Thân thể khổng lồ của Vương Lâm lùi lại 3 bước, nhưng mà lông tóc không hề bị tổn thương lấy một cọng. Hắn ngẩng đầu lên trời hét lớn, nhất thời thì tầng mây bao phủ trên trời lập tức tiêu tán. Thông thiên trận pháp bị phá, và đây mới chính thức là lực lượng của Tam Tinh Cổ Thần. Giật hồ, bây giờ ngươi và ta chẳng còn nợ lần gì nhau nữa. Tộc cự ma, phong! Ngón tay của Vương Lâm chỉ thẳng lên bầu trời. Nhất thời từ trong bức tranh sinh tử luân hồi có vô số làn khí xám rít lên mà bay ra, chui vào trong cơ thể của tất cả các tộc nhân của cự ma. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tộc cự ma sẽ không có bất kỳ một tu sĩ nguyên anh nào nữa. Bất luận kẻ nào muốn đột phá qua cảnh giới kết đan kỳ thì cũng phải được sự đồng ý của ta. Đây chính là sự trừng phạt đối với các ngươi. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, và lúc này lời nói của hắn chính là thiên uy quyết định vận mệnh của tộc cự ma. Sự kết hợp của Bổn Tôn và Phân Thân, sự kết hợp của Tam Tinh Cổ Thần với cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ đã tạo nên một thứ mà từ trước tới giờ chưa từng có, tạo nên một Vương Lâm cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống không có tu sĩ anh biến kỳ sử dụng thiên lực thì mức độ mạnh mẽ của thân thể Vương Lâm trên Chu Tức Tinh thì không có người nào bây giờ có thể so sánh, bởi đó chính là Cổ Thần, Tam Tinh Cổ Thần. Thực ra Vương Lâm đã suy nghĩ rất là kỹ. Nếu cứ như trước không để lộ ra thực lực thì sẽ càng khiến cho nhiều người tìm hắn gây rắc rối. Chỉ đơn giản là giết chết Lý Nguyên Phong, giết chết lão tổ cự ma tộc mà tế cờ thì mới khiến cho tu sĩ trên Chu Tước Tinh phải để mắt. Nhất là để cho Chu Tước biết hắn không phải là một quân cờ. Sau khi rời khỏi Chu Tước Quốc thì một luồng áp lực vẫn luôn bao trùm thể xác và tinh thần của Vương Lâm. Áp lực đó đến từ Chu Tước Quốc, đến từ Chu Tước Sơn. Sự xuất hiện của Liễu Mi giống như là vén lên một góc sương mù, khiến cho Vương Lâm hoàn toàn xác định mình đã bị người ta đưa vào trong một trận âm mưu. Và với tính tình của Vương Lâm thì làm sao có thể để cho người khác quản chế sắp đặt được. Vì vậy hắn chẳng hề do dự mà bộc phát, chẳng hề do dự mà xuất ra toàn lực. Hắn không muốn là một quân cờ, mà cho dù có phải là một quân cờ thì cũng phải là một quân cờ có gai, khiến cho tất cả những người chạm đến đều phải chảy máu. Còn về chuyện cổ thần bị lộ thì Vương Lâm cũng chẳng hề lo lắng. Chưa kể cổ thần đã biến mất vô số năm, trở thành truyền thuyết từ thời viễn cổ rồi. Chỉ sợ là đến Chu Tước sau khi mà nhìn thấy Vương Lâm thì cũng không thể xác định được chắc chắn có phải là cổ thần hay không. Dù sao thì ở trong tu chân giới không phải là không có người luyện thể bao giờ. Tộc cự ma chính là một minh chứng đây. Vương Lâm đã nghĩ tới việc này rất là kỹ, và anh cũng đã quyết định là sẽ không ở lại Chu Tước Tinh lâu. Chờ sau khi mà có được thập ức hồn phiên thật sự thì anh sẽ tới Thiên Vận Tinh ngay. Cự ma lão tổ, lăn ra đây! Vương Lâm đứng giữa không trung hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng khắp tộc cự ma. Sát hồ cười thả một tiếng, thân thể hắn nghiêng ngả rồi ngã xuống đất. Tuy Vương Lâm không giết hắn, nhưng vào lúc này do đại trận bị hủy, thân là người chủ trì nên hắn bị phản chấn mà bị trọng thương. Thanh âm của Vương Lâm thì vang vọng khắp cự ma tộc. Và lúc này thì không còn bất kỳ một người nào dám tiến lên để ngăn cản hay là có dũng khí để quát lớn. Có tư cách để ngăn cản Vương Lâm cũng chỉ có một mình lão tổ của tộc, không biết đang trốn ở đâu mà thôi. Đồng thời thì ở biên giới cự ma tộc, một nữ tử mặc áo đỏ tím nhìn về phía bên này. Tướng mạo của nữ tử thì vô cùng xinh đẹp, có một sự lôi quấn không thể cưỡng lại được. Trong mắt của nàng lóe lên một tia ánh sáng kỳ dị, lẩm bẩm: "Đây mới là thực lực chân chính của ngươi có phải không hả Vương Lâm? Thì ra sư tôn của ta đã xem thường ngươi rồi." Khi mà thanh âm của Vương Lâm vang vọng trên bầu trời của cự ma tộc, thì vào lúc này, tại một mảnh bình nguyên ở trong tộc, ở độ sâu dưới 1000 trượng có một tòa động phủ trong suốt. Bên trong thì có một người đang ngồi. Người này thì khoanh chân ngồi đó thổ nạp. Thoáng nhìn tướng mạo người đó thì cũng có đường nét rất là dễ nhìn. Và lúc này hắn chợt mở hai mắt, ánh mắt như là có thể xuyên thấu động phủ nhìn trực tiếp về phương xa. Trong khoảnh khắc thì ánh mắt của hắn lóe lên hàn quang, lẩm bẩm: "Vương Lâm tiểu bối, cứ để cho ngươi kiêu ngạo một lúc đi. Đợi sau khi mà lão phu hoàn thành dung hợp thì lúc đó sẽ là giết ngươi cũng chưa muộn." "Tuy ngươi phong ấn tộc cự ma của ta, nhưng chỉ cần lão phu đoạt xá thành công thì sẽ lại giải khai được thôi." Nói xong hắn lại tiếp tục nhắm mắt chìm vào trong thổ nạp. Đúng vào lúc này thì đột nhiên từ trong túi trữ vật của lão xuất hiện một làn khói đen. Lão già nhướng mày mở mắt ra rồi vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời thì một thanh kiếm tiên năm đó lão đoạt được của Vương Lâm lập tức bay ra. Từ trên kiếm tiên tỏa ra một làn khói đen rồi hóa thành hình dạng của Hứa Lập Quốc. Nhưng mà lúc này thì hai mắt của Hứa Lập Quốc đỏ bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía xa xa lớn tiếng nói: "Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được tên gia hỏa đó rồi. Chủ nhân, ta và người này có mối thù không đội trời chung. Chủ nhân, Người thả ta ra ngoài, ta sẽ đi liều mạng với hắn. Lão tổ cự ma tộc liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái. Trong 2 năm qua thì hắn tiếp xúc với cả Hứa Lập Quốc tương đối nhiều, vì vậy mà đối với sự huyền diệu của kiếm hồn cũng có một cảm giác yêu thích. Người muốn giết hắn thì chờ lão phu đoạt giá xong thì cũng chưa muộn đâu. Hứa Lập Quốc thì vội vàng gật đầu, nét mặt tỏ vẻ lấy lòng, cúi người nhìn cự ma lão tổ cảm kích mà nói: Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm tới ta như vậy. So với cái tên sát nhân Vương Lâm đó thì tốt hơn rất là nhiều. Ta nhất định sẽ trung thành với cả chủ nhân. Nhưng mà chủ nhân, cho đến khoảnh khắc cuối cùng của Vương Lâm, có thể cho tiểu nhân đâm hắn một đao cuối cùng được hay không? Lão tổ cự ma tộc cười ha hà nói: Được. Cuối cùng thì năm đó tên Vương Lâm làm gì mà khiến ngươi oán hận hắn như vậy? Hứa Lập Quốc nghiến răng nghiến lợi nói: Chủ nhân không biết đó thôi. Ta thì vốn hận Vương Lâm thấu xương thấu tủy. Còn bà nhà nó, hắn bắt ta làm tất cả mọi việc, có khi lại gọi ta ra đánh chửi một trận. Mà cái điểm này thì cũng chẳng đáng là cái gì đâu. Quan trọng nhất là hắn không hề cho ta một chút lợi lộc nào. Không giống như là chủ nhân thường xuyên cho ta một chút linh thạch để hấp thu. Chủ nhân, chờ sau khi mà chúng ta giết chết tên Vương Lâm đó, người thưởng cho tiểu nhân một ít nữ tu đấy nhé. Nếu không thì chủ nhân hãy gọi tiểu muội muội từ đó đi ra. Mấy tháng nay không gặp nàng, ta thấy nhớ. Lão tổ cự ma tộc mỉm cười nói: Việc này chẳng có gì khó. Bây giờ chưa vội. Chờ sau khi mà giết chết tên Vương Lâm đó, ta sẽ xuất ra Phượng Loan chi hồn cho ngươi và nàng gặp nhau. Bây giờ thì lão phu phải bế quan tu luyện, ngươi trở về đi. Vừa nói thì lão vừa giơ tay chụp một cái. Nét mặt của Hứa Lập Quốc tuy lấy lòng nhưng mà trong lòng lại đang thầm mắng. Hắn chui vào trong kiếm tiên rồi để cho lão tổ cự ma tộc nhét vào trong túi chữ vật. Kiếm hồn này có đầy đủ tham niệm của con người như thế, thật là không dễ khống chế. Linh thạch, nữ tu, lão phu đã đều cho hết. Ta không tin là nó có thể phản lại lão phu. Hơn nữa còn có cả Phượng Loan chi hồn nữa. Kiếm hồn vô cùng mê mẩn đối với cả nàng thì làm sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay của ta chứ. Lão tổ cười lạnh rồi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Phượng Loan chi hồn chính là do một lần vô ý thì hắn đã tìm được pháp hồn bên trong một tòa pháp bảo. Pháp hồn đó thì có một vẻ đẹp thiên kiều bá mị, toàn thân thì toát ra một sự dâm dục. Năm đó thì với định lực của lão mà còn suýt nữa đã bị mê mẩn. Cũng may pháp hồn đó có điểm bị vỡ nát nên lão mới tránh được một kiếp. Vì vậy mà lão cũng vô cùng e ngại cái loại pháp hồn này. Từ sau khi mà có được kiếm tiên thì lão thấy Hứa Lập Quốc có điểm quái dị, nên để khống chế kiếm hồn, lão liền xuất ra pháp hồn đó. Quả nhiên là đúng như dự đoán của bản thân, Hứa Lập Quốc vừa nhìn thấy pháp hồn liền giống như là một con sói đói vậy, thần hồn điên đảo. Và lúc này thì Vương Lâm đang đứng trên bầu trời của cự ma tộc chờ đợi một chút, nhưng mà vẫn không thấy cự ma lão tổ xuất hiện. Sắc mặt quán liền trở nên âm trầm. Phạm vi của cự ma tộc quá lớn, có vô số ngọn núi. Nếu đối phương thực sự muốn tránh thì tìm kiếm có điểm là phiền toái. Thần thức quán tản ra, ánh mắt bất chợt nhìn về phía một ngọn núi. Đây chính là ngọn núi cao nhất của tộc cự ma. Không biết vì sao khi mà Vương Lâm nhìn về phía ngọn núi này thì trong lòng hắn lại chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Đang định đi xem xét thì đột nhiên hắn sững người nhìn về phương bắc, khóe miệng mỉm cười. Hứa Lập Quốc. Thân hình Vương Lâm thoáng động rồi biến mất, hắn nhanh chóng lao về phía bắc. Và lúc này Vương Lâm sử dụng thân thể của Tam Tinh Cổ Thần mà phi hành với tốc độ nhanh như là sét đánh. Sau mấy lượt thuấn di liền xuất hiện ở mặt bắc của tộc cự ma. Khi tới đây hắn có thể thấy nơi đây là một mảnh bình nguyên. Ánh mắt của Vương Lâm sáng như sao, thần thức đảo qua liền phát hiện ở đây có một chút quái dị. Sâu dưới đất ngàn trượng có một tầng trở ngại. Mỗi khi mà thần thức đảo qua liền bị đẩy trượt sang một bên. Nếu như là không có thần thức quét qua cự ly gần thì rất khó mà phát hiện ra điều đó. Khóe miệng điệp một nụ cười lạnh, tay phải Vương Lâm nắm thành quyền, quát khẽ một tiếng rồi đánh thẳng xuống mặt đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lan tràn ra xung quanh. Trên mặt đất thì xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt thì lan rộng ra với một tốc độ rất là nhanh chóng. Trong nháy mắt nó liền tản ra chu vi trăm trượng, đồng thời không ngừng tách sâu xuống bên dưới. Những tiếng động trong nền đất vang vọng lên một lúc lâu thì mới chậm chậm biến mất. Trong mắt của Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn quát khẽ một tiếng, hữu quyền lại đánh ra một lần nữa lên mặt đất. Những chấn động lại tiếp tục lan ra. Và lúc này mặt đất giống như là một con rồng đang uốn lượn, phát ra những thanh âm ầm ầm. Cự ma lão tổ, lăn ra đây. Vô Lâm hét lớn một tiếng lại tiếp tục đấm xuống một quyền. Bình một tiếng thật là to. Dưới một quyền đó thì bình nguyên của tộc cự ma lập tức sụt xuống biến thành một cái hố to. Một cái bóng màu xanh từ bên trong chợt lóe lên rồi xuất hiện ở giữa không trung. Thằng yêu! Người có độ tuổi trung niên nhưng mà ánh mắt thì lại không phù hợp với cái độ tuổi đó. Và lúc này hắn nhìn Phương Lâm chằm chằm quát. Không nghĩ là phải chấm dứt đối với người nhanh như vậy. Nhưng nếu người đã tìm đến ta thì đúng là muốn chết mà. Vừa nói thân hình hắn giống như là một tia chớp vọt tới gần Phương Lâm, tay phải vung lên. Phương Lâm cười ha hà, không lùi mà tiến, tay phải cũng đánh ra va chạm với cả cự ma lão tổ. Oanh! Bão cát nổi lên bốn phía, vô số đất đá dưới chân giống như là bị một cơn lốc quấn lên không trung. Cự ma lão tổ lùi lại phía sau mấy trượng, khớp xương nơi nắm tay của lão xuất hiện mấy vết nứt, ánh mắt lại lộ ra một vẻ khiếp sợ. Vô Lâm cũng lùi lại sau mấy bước, nắm tay của hắn thì cũng run lẩy bẩy. Hắn có thể cảm giác được một luồng lực khổng lồ chảy vào trong cơ thể, điên cuồng xé nát tất cả mọi thứ. Nhưng nó đã được nhanh chóng bị nguyên thần của Vương Lâm áp chế, hóa giải. Luyện thể thuật của tộc cự ma quả như là huyền diệu. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên quang mang kỳ dị rồi lại tiếp tục xông lên. Lúc này trong lòng của cự ma lão tổ thầm kêu khổ. Thân thể của lão thì vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, thực lực chỉ phát huy được 8 phần. Nhưng mà cho dù là 8 phần, mức độ mạnh mẽ của thân thể thì cũng vô cùng là kinh khủng rồi. Đây chính là thiên phú của tộc cự ma, thậm chí không hề e ngại một số loại pháp bảo. Nhưng mà vào lúc nãy lão cùng với cả Vương Lâm đối quyền thì đầu khớp xương cứng rắn nhất trên thân thể lại xuất hiện vết nứt. Kết quả như vậy thì làm sao mà lão không sợ hãi cho được. Người tu luyện là công pháp gì? Cự ma lão tổ lùi lại phía sau, sắc mặt âm trầm. Nhưng tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, một quyền lao tới khiến cho bốn phía hình thành một luồng không khí bao bọc. Lại có vô số sợi tơ linh lực từ trong hư không xuất hiện, hướng về phía thân thể của lão mà trói buộc lại. Một tia ánh sáng trong mắt của cự ma lão tổ lóe lên. Lão hét lớn một tiếng, thân thể thoáng động, làm cho luồng khí và những sợi tơ biến mất. Đồng thời thì lão cũng nhảy lên, chân phải đá ngang về phía trước, trúng nắm tay của Phương Lâm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp cự ma tộc. Sắc mặt của cự ma lão tổ đỏ ửng, nhanh chóng lùi lại. Hữu quyền của Vương Lâm thì cũng có cảm giác đau đớn, nhanh chóng cũng lùi lại. Sau khi lùi lại mấy trượng thì Vương Lâm mới có thể dừng lại được. Lúc này thì Vương Lâm nhìn chằm chằm cự ma lão tổ, hít một hơi thật là sâu. Thân thể của cự ma lão tổ còn chưa dung hợp đã có được uy lực kém tam tinh cổ thần một bậc. Nếu như là thân thể của lão mà dung hợp toàn bộ, chỉ sợ rằng so với thân thể của tam tinh cổ thần cũng chẳng kém là mấy. Sắc mặt của cự ma lão tổ hết sức là âm trầm. Trước đó lão nhìn thấy Vương Lâm hủy diệt 12 cái cự ma thiên thì mới không muốn xuất hiện thân. Và lúc này bị đối phương tìm ra chỗ bế quan thì mới đành phải nghênh chiến. Vương Lâm nhìn cự ma lão tổ chằm chằm, thân thể vừa động lại tiếp tục vọt tới. Cự ma lão tổ gầm nhẹ một tiếng, thân mình đột nhiên trở lên to lớn, hóa thành một người khổng lồ cao khoảng 10 trượng. Lão không nói hai lời nhanh chóng sử dụng thiên lực trong cơ thể. Nhất thời từ trên thân thể lão tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng. Mức độ ngưng tụ thiên lực của lão thì hơn xa Lý Nguyên Phong. Dù sao thì cự ma lão tổ cũng là tự bản thân mình từng bước tu luyện tới anh biến sơ kỳ. Thân thể của lão phu đây đang trong khoảnh khắc dung hợp nên không muốn dụng tới thiên lực. Nhưng mà hôm nay, người bức lão phu phải dùng đến thiên lực chính là tự tìm đường chết. Cự ma lão tổ hét lớn một tiếng, ánh sáng toàn thân trở nên rực rỡ, giống như là một mặt trời từ trên cao giáng xuống vậy. Đồng thời thân hình của lão thoáng động, một cái động khẽ đã khiến cho bầu trời phát ra những âm thanh chấn động. Không trung xung quanh người lão thì lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian. Vô số những cơn gió tịch diệt từ bên trong thổi ra quét xuống mặt đất. Một quyền đấm ra mang theo ánh sáng vàng rực rỡ. Bên trong ánh sáng vàng còn ẩn chứa tiên lực mạnh mẽ. Đây chính là một kích toàn lực của tu sĩ anh biến sơ kỳ. Nếu là tu sĩ bình thường sau khi mà có được tiên lực thường sử dụng pháp thuật thần thông để ra tay. Nhưng đối với cả cự ma tộc mà nói thì vũ khí tốt nhất của họ chính là thân thể. Vì vậy mà một quyền của lão không chỉ có cả tiên lực mà còn mang theo cả lực bộc phát của thân thể nữa. Uy lực của một quyền này khiến cho bình nguyên phương bắc của tộc cự ma ầm ầm sụp xuống, vô số đất đá từ bên dưới bắn lên. Vương Lâm, nhận lấy cái chết đi! Lão tổ của tộc cự ma cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Bây giờ một khi mà sử dụng thiên lực, thân thể chưa dung hợp hoàn toàn có thể sẽ bị phá hủy mà phải đi tìm một thân thể khác. Nếu không thân thể này bị thiên lực công phá, trừ phi tu vi của lão đạt tới anh biến trung kỳ, nếu không sẽ không thể dung hợp được với cái thân thể đó nữa. Giờ đây thì một tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt của Phương Lâm. Một quyền của đối phương khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Đây là lần thứ hai sau khi mà bổn tôn và phân thân dung hợp mới có cảm giác nguy hiểm như vậy. Lần đầu tiên chính là khi đối mặt với cả sứ giả của thiên đạo luân hồi. Nhưng vào lúc này Vương Lâm lại không hề sợ hãi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, từ mi tâm của hắn thì ba cái điểm sáng màu tím nhanh chóng sáng lên. Lập tức thì một làn khí tím bao phủ lấy thân thể của hắn. Đồng thời phía sau hắn thì hư ảnh của cổ thần khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, tay phải nắm lại thành quyền nhẹ nhàng đánh ra một kích. Động tác của hắn rất là nhỏ, nhưng mà hư ảnh của cổ thần sau lưng thì lại biến chuyển thật là lớn. Chỉ thấy hư ảnh cũng giơ nắm tay lên cao, cùng với cả động tác của Vương Lâm mà đánh ra. Trong nháy mắt nắm tay của cự ma lão tổ đã tới, cách không va chạm với cả nắm tay của Vương Lâm. Âm âm âm âm âm. Sắc mặt của cự ma lão tổ tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có phần ủ rũ xuống. Lão không nói hai lời vỗ vào túi chữ vật, xuất ra kiếm tiên cầm trong tay, nét mặt hung dữ mà quát. Vương Lâm, nhận lấy cái chết đi. Vừa nói lão vừa ném tiên kiếm trong tay, vừa điểm một cái vào hư không. Thân thể Vương Lâm giống như là một đạo lưu tinh văng ra xa. Toàn bộ cánh tay của hắn hoàn toàn tê dại, mất đi cảm giác. Tiên lực cùng với cả lực lượng thân thể của đối phương đã khiến cho thân thể hắn bị thương. Thân hình của hắn đang cao 10 trượng liền thu nhỏ lại, giống như là một người bình thường. Tuy nhiên thì ánh mắt của hắn vẫn lóe lên những tia sáng. Kiếm tiên vừa bay ra thì lập tức tỏa ra vô số làn khí màu đen. Những luồng khí màu đen nhanh chóng tụ lại hóa thành thân ảnh của Hứa Lập Quốc. Sắc mặt của cự ma lão tổ dữ tợn quát. Chám! Vừa dứt lời tiên kiếm liền tỏa ra kiếm khí mãnh liệt, khí thế như là khai thiên tích địa, chém thẳng về phía Vương Lâm. Hứa Lập Quốc trên tiên kiếm lập tức hét lớn một tiếng. Vương Lâm, lão tử tới báo thù đây! Và lúc này thì cự ma lão tổ nhe răng cười quát. Vương Lâm à, xem lão phu lấy pháp bảo của ngươi tới giết ngươi đây. Vương Lâm nhếch miệng cười mỉa mai. Hắn cũng chẳng tránh chẳng né, ngón tay điểm về phía tiên kiếm. Nhất thời tiên kiếm đang chém xuống như là sét đánh, chợt chuyển hướng. Quay lại với cả thế sét đánh không kịp bưng tay mà chém về phía của cự ma lão tổ. Cự ma lão tổ ngẩn người biến sắc mặt. Lúc này kiếm quang đã tới rất là gần rồi, khiến cho lão chỉ kịp dịch chuyển thân thể một chút. Kiếm quang lóe lên làm cho một màn máu tươi bắn ra tung lên không trung. Cánh tay trái của cự ma lão tổ đã bị tách ra khỏi cơ thể. Lão hừ lên một tiếng bi thảm, thân thể hóa thành một phần sáng đỏ như máu, nhanh chóng lùi lại phía sau. Hứa Lập Quốc, lão phu nhất định phải đem ngươi luyện hồn chiều phách, sau đó đem ngươi phong ấn tại nơi dương hỏa sinh sôi mà luyện hóa. Và lúc này mối hận trong lòng lão không thể tưởng tượng nổi. Cơn giận trong lòng có thể nhấn chìm cả mặt đất vậy. Lão gầm rú điên cuồng nhanh chóng lùi ra xa. Lão thì không thể không lùi lại. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp mà lại cố gắng sử dụng tiên lực. Cộng thêm cái vào một kích của Vương Lâm đã khiến cho lão bị thương. Một quyền của Vương Lâm có uy lực không kém gì so với cả lão sử dụng tiên lực, khiến cho lão đã bị thương lại càng thêm nặng. Nhưng mà trong suy nghĩ của lão thì ngay vào lúc này, đối phương cũng phải bị thương như mình mới đúng. Vì vậy mà lão chẳng hề do dự mà xuất ra tiên kiếm, chuẩn bị nhân cơ hội chém chết đối thủ. Nhưng mà đúng vào cái thời điểm quan trọng thì cái tên Hứa Lập Quốc lại quay ngược lại 180 độ, khiến cho lão không thể tránh kịp mà mất đi một cánh tay. Lúc này Hứa Lập Quốc trên tiên kiếm lập tức cười ha ha. Hắn cất cái giọng the thế nói. Cái thằng cháu kia, cho dù ngươi có lợi hại đến mấy thì cũng không thể so sánh với cả Hứa Gia Gia của ngươi được đâu. Lão tử Hứa Lập Quốc tại đây vốn là người trung thành, làm sao có thể dễ dàng cho ngươi thu phục được cơ chứ. Hứa Lập Quốc nói xong vội vàng xoay người nịnh bợ Vương Lâm nói. Chủ nhân, ngài thấy thế nào? Lần này ta lại lập đại công có phải không? Vương Lâm điểm một nụ cười, thân hình hắn khẽ động, ôm kiếm tiên vào trong ngực mà đuổi theo cự ma lão tổ. Trong miệng hắn nói, lập công, chờ sau khi giết được kẻ này, ta sẽ đưa ngươi tới chiến trường ngoại vực, cho ngươi hấp thu du hồn để gia tăng hồn lực. Hứa Lập Quốc ngay thấy thế mà mừng rỡ. Trên thực tế thì hai năm qua hắn cũng đã nhiều lần dao động. Dù sao thì cự ma lão tổ đối phán thì cũng chẳng tệ lắm. Nhưng mà mỗi lần nghĩ tới thủ đoạn của Vương Lâm đối phó với cả du hồn cùng với cả lão nhị lão tam thì hắn liền cảm thấy e ngại, nhanh chóng ổn định lại lý trí. Những gì hắn biết đó chính là trên suốt chặng đường thì Vương Lâm chỉ có giết chóc và giết chóc. Tất cả những kẻ chọc vào hắn thì đều không có một người nào may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đã bị hắn giết chết. Hắn có một cảm giác đó là cự ma lão tổ thì cũng chẳng thể tránh khỏi điều đó. Vì vậy mà bản thân cho dù thế nào thì cũng không thể chọn sai vị trí, nếu không sẽ có ngày gặp phải đại họa. Và lúc này đây trong lòng quán vô cùng đắc ý. Hắn thầm nghĩ Hứa Gia ta đúng là thông minh mà. lần này lập công lớn rồi, sau này chủ nhân sát tinh sẽ có một chút kính trọng đối với mình. Nghĩ tới 2 năm qua, Cự Ma lão tổ đối với hắn cũng thật là tốt, mà trong lòng cũng có phần khổ sở đó. Hắn thầm nghĩ tại sao chủ nhân lại không tới chậm thêm mấy năm nữa để cho mình được hưởng thụ một phen, thật là đáng tiếc mà. Nhất là khi nghĩ tới cái tiểu muội muội tin tử kia, trong lòng hắn lại cảm thấy ngứa ngáy. Hắn thầm nghĩ, tiểu muội muội tin tử đó yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi biển lửa mà. Trên thực tế, nguyên nhân mà Hứa Lập Quốc không hề do dự phản bội lại Cự Ma lão tổ, trừ việc trong lòng hắn luôn có một sự e ngại đối với cả Vương Lâm gia, thì còn có một phần, đó chính là pháp hồn Phượng Loan. Khi hắn bị pháp hồn đó quyến rũ thì bản thân đã đồng ý nhất định sẽ cứu nàng ra khỏi tay của Cự Ma lão tổ. Nghĩ tới đây thì hắn vội vàng quay sang Vương Lâm nói, à chủ nhân, Cự Ma lão tổ có một thứ pháp bảo trong túi chữ vật, bên trong pháp bảo đó thì có phong ấn một cái hồn phách, sau khi chủ nhân giết chết lão thất phu đó thì hãy cứu hồn phách đó ra có được không? Vương Lâm gật đầu, thân hình hắn giống như là một tia chớp, cầm theo tiên kiếm đuổi theo không rời. Lúc này ở phía trước thì Cự Ma lão tổ rít lên liên tục. Sự phẫn nộ trong lòng lão phần lớn là do Hứa Lập Quốc. Trong khoảng thời gian qua thì lão đã đối xử hết sức là tốt với cả Hứa Lập Quốc, thậm chí ngay cả dâm hồn thì cũng xuất ra cho hắn. Không ngờ được là tên Hứa Lập Quốc này lại phản bội. Hứa Lập Quốc, lão phu nhất định sẽ phải đem ngươi tế luyện. Cự Ma lão tổ gầm rú, đồng thời tốc độ lại nhanh hơn nữa. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn không nói hai lời, nhấc tiên kiếm chém về phía trước. Nhất thời thì một đạo kiếm khí rít lên mà bay ra. Cự Ma lão tổ chợt hạ xuống thấp, sau đó thì lại tiếp tục lao đi. Rất nhanh thì lão đã tới được cực đông của tập Cự Ma. Ở đây thì hắn chợt quay phát lại, rồi vỗ vào túi trữ vật. Lập tức thì một cây mộc côn màu đen xuất hiện trong tay của lão. Lão quát khẽ một tiếng, trên mộc côn đó chợt xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Thoáng cái thì côn mộc đã bốc cháy phừng phừng, giống như là một cây đuốc vậy. Vương Lâm, hôm nay tại nơi đây sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. Thân thể của ngươi sẽ bị lão phu đoạt xá. Cự Ma lão tổ hét lớn một tiếng, cây đuốc trong tay vung về phía trước. Nhất thời trong phạm vi ngàn trượng bao quanh Vương Lâm biến thành một biển lửa màu đen. Hắc viêm thú, bạo! Cự Ma lão tổ giống to một tiếng, cây đuốc trong tay cắm mạnh xuống đất, đồng thời tay kia bắt quyết, xuất ra tiên lực. Sau đó lão đánh từng đạo thiên quyết vào trên cây đuốc màu đen đó. Cây đuốc màu đen chợt lóe lên một tia sáng yêu dị. Ngay sau đó tất cả ngọn lửa xung quanh giống như là bị một cơn gió thổi qua vậy, nhanh chóng ngưng tụ trên cây đuốc. Trong chớp mắt thì bên trên cây đuốc, tất cả ngọn lửa nhanh chóng biến thành một con thú thật là lớn. Con thú đó thì có cái đầu to như là con gấu, trên thân đầy gai nhọn. Trên mỗi một cây gai đều có ngọn lửa chập chờn. Nhìn toàn thân thể nó giống như là một con gấu thật là lớn, nhưng mà cũng lại chẳng giống. Lúc này hắc viêm thú rít lên một tiếng, hai mắt đỏ như lửa của nó nhìn Vương Lâm chăm chú. Thân hình nó vừa động liền gầm lên mà lao tới. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, tiên kiếm trong tay chợt chém xuống. Nhất thời thì một đạo kiếm quang lóe lên bay thẳng vào người con thú. Một tiếng động vang lên, con thú lập tức lùi lại mấy bước. Trên ngực nó đã xuất hiện một vết thương thật là sâu, nhưng ngay tức khắc thì vết thương đó liền khép lại. Vương Lâm liền vỗ vào túi trữ vật, xuất ra cấm viên cầm trong tay. Cánh tay hắn rung nhẹ một cái, liền có vô số đạo cấm khí bay ra từ cấm viên. Hắn quát nhảy một tiếng, phong! Từng đạo cấm khí lại hóa thành ngọn trường thương màu đen. Trên bầu trời giống như là xuất hiện một cơn mưa trường thương điên cuồng lao tới. Vô số những tiếng động vang lên, từng cây trường thương nhanh chóng gắn về bốn phía xung quanh con hắc viêm thú, nhốt nó lại. Bạo! Tay phải Vương Lâm điểm một cái, đồng thời quát khẽ. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, tất cả trường thương do cấm khí biến ảo cùng phát nổ. Nhất thời một làn sóng nhiệt tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt khi mà làn sóng nhiệt chạm vào mặt, từ trong túi trữ vật thì Vương Lâm lại bay ra một cây hồn phiên. Chỉ có điều trong đó không phải là thập ức hồn phiên, mà chính là cây hồn phiên do Vương Lâm luyện chế thập vạn hồn phiên. Nhưng mà trên hồn phiên đó có hồn phách của Lý Nguyên Phong làm chủ hồn, nên uy lực của nó cũng trở nên rất là mạnh. Hồn phiên run lên một cái, lập tức thì từ bên trong bay ra mấy ngàn hồn phách. Hồn phách dẫn đầu thì đúng là Lý Nguyên Phong, nhưng giờ phút này thì thần trí của hắn đã bị Vương Lâm xóa đi, nên chỉ có thể hành động theo bản năng. Diệt! Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Nhất thời mấy ngàn hồn phách liền phát ra những tiếng kêu khóc thảm thiết. Dưới sự dẫn dắt của Lý Nguyên Phong, tất cả hồn phách đều hướng về phía mà hắc viêm thú đang lao ra khỏi vùng cấm khí tự bạo. Làm xong tất cả những việc này thì Vương Lâm nhìn về phía Cự Ma lão tổ. Với thần thông của anh biến sơ kỳ, Vương Lâm không hề tin đối phương chỉ có bằng này thủ đoạn. Chắc chắn lão vẫn còn đòn sát thủ chưa sử dụng tới. Hơn nữa đối phương chạy tới đây chắc chắn là có dụng ý của nó. Và lúc này thì Cự Ma lão tổ hít một hơi thật là sâu, hai tay lão bắt quyết tạo ra một cái pháp ấn to lớn ở trước người của lão. Lão gầm nhẹ một tiếng, hai tay đẩy mạnh lên, nhất thời thì pháp ấn bay lên trời, hóa thành vô số đạo pháp quyết nho nhỏ mà biến mất ở trong trời đất. Cùng với lúc đó, thân hình lão tổ cũng động, lão bay lên giữa không trung rồi quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời bái hạ. Sau đó lão quát lớn một tiếng: đệ tử đời thứ 67 của Cự Ma tộc, thay mặt tộc nhân lấy di vật của tổ tiên để hóa giải hạo kiếp của tộc. Lời nói của lão tổ vừa dứt thì bầu trời đột nhiên ảm đạm, khắp tộc Cự Ma vào lúc này đột nhiên xuất hiện những thanh âm chấn động của mặt đất. Tại cực đông của tộc Cự Ma thì có một ngọn núi cực cao, đây chính là ngọn núi cao nhất của tộc Cự Ma. Từ xa nhìn lại có thể thấy nó xuyên thẳng vào trong mây. Và lúc này trên ngọn núi chợt có những tiếng động ầm ầm rồi đột nhiên tách ra làm hai. Một cây cự phủ phát ra ánh sáng màu hồng chậm chậm bay lên. Ánh mắt của Cự Ma lão tổ biểu hiện một sự sùng kính. Bàn tay to của lão duỗi ra, nhất thời cây cự phủ đang tỏa ra ánh sáng màu hồng đó chợt lóe lên rồi được lão nắm trong tay. Trong nháy mắt thì từng tia chớp màu đỏ từ trên thân phủ lan ra khắp toàn thân của Cự Ma lão tổ. Mái tóc của lão không gió mà tự động tung bay phần phật. Toàn thân từ từ thì xuất hiện một luồng hơi thở khổng lồ từ trước đến nay chưa bao giờ có. Vương Lâm, năm đó khi tộc Cự Ma của ta di chuyển tới Chu Tước Tinh thì tổ tiên đã lợi dụng cây cự phủ này để khai phá trời đất. Sau đó tới tiên di tộc chém giết hai kiểu diệp thuật chú sư để đổi lấy mảnh đất và quyền lợi đời đời của Cự Ma tộc ta ở đây. Hôm nay tuy tổ tiên đã không còn nhưng cự phủ vẫn còn trên đời. Vô Lâm nhìn cây cự phủ màu đỏ trong tay của Cự Ma lão tổ, trong đầu không biết tại sao mà lại chợt nghĩ tới khi ở Thiên Tông Triệu Quốc đã từng nhìn thấy một cái thân thể.